xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện. Quyển 2, chương 279, trở thành tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Hoa Y nằm trên đùi Bạch Ly nhai táo, vừa tiện tay lướt thông tin trên mạng, tin tức của cô tràn ngập trên mặt báo, còn nổi tiếng hơn lúc cô đạt giải thị hậu nữa, báo đài giật tít đưa 7749 suy đoán về hành động của cô. Cậu độc thân, tiểu y y lại giải nghệ ngay trong tối nhận giải ảnh hậu hu hu. Chẳng còn gì để mất, đau đớn quá, y tỷ của tôi giải nghệ rồi, tôi còn gì để luyến tiếc nữa đây. Minh Tú, có lẽ là cô ấy nói chơi thì sao, dù gì ánh hào quang của ảnh hậu còn chưa dùng đã giải nghệ thế nào được. Đu Couple, lầu trên không biết tính chị tôi rồi, nhìn cái ánh mắt chị tôi đi quyết liệt nghiêm túc thế kia, chị tôi không có nói đùa đâu. Đứng trên lầu cúi xuống ngắm nhìn em, có ai biết thông tin của anh trai bên cạnh tiểu y y không? Review phim ảnh, chấm, ảnh cho lầu trên nè, thiên tài piano Khải Trạch từng đạt vô số giải thưởng lớn bên nước ngoài, dân bên US. UK quen mặt anh ấy lắm. Cô bé tóc xoăn, hu hu mới gặp chị em vài ngày trước tại sân bay, còn vui vẻ vẫy tay với em, sao bây giờ lại đã giải nghệ rồi, hu hu có ai 22 tuổi đã giải nghệ như chị không, em buồn quá chị đâm chết em đi. Lục Trúc lầu trên nhắc mới nhớ, Dương Hoa Y là ảnh hậu trẻ nhất trong mấy năm gần đây đấy, 22 tuổi làm ảnh hậu. Hoa Y khép lại phần bình luận, lại chạy qua bài báo mới đăng. Tiết lộ thân phận của người trong lòng ảnh hậu Dương Hoa Y, nhà hột. Giọng nói trầm ấm di rời chú ý của cô. Hoa Y nhai nhai mới hiểu ra, anh đổi táo thành nho rồi. Anh tự nhiên xòe bàn tay để cô nhổ hột rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Hoa Y vừa đọc vừa cười, giơ iPad lên cho anh nhìn. Tên nhà báo này lấy ảnh thật không phúc hậu, hẳn là hắn vừa viết vừa hận anh lắm đây. Bạch Ly nở nụ cười, cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi anh vươn vào miếng nho trong miệng cô, trêu đùa đảo quanh. Thật ngọt, Hoa Y híp mắt cười anh, nâng tay lau khóe miệng còn hơi ươn ướt, dụ hoặc của người nào đó. Cô vốn nghĩ rằng Lục Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng đến khi Hoa Y tính xử lý hắn ra sao thì hắn liền mất tích, cùng lúc hợp đồng của cô với Viên Hằng chấm dứt nhanh chóng đến chớp nhoáng. Hoa Y ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, anh đưa tay đút bắp rang vào miệng cô vừa nhai vừa híp mắt nhìn anh, chuyện này chắc chắn do con hàng này gây ra. Cảm nhận được tầm mắt cô, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cô. Xem phim, đôi mắt anh xanh thẫm long lanh xinh đẹp như mặt hồ mùa thu. Không là đáy hồ đen đặc mới đúng. Hoa Y khẽ thở dài, cũng chẳng truy hỏi kỹ càng, có một số chuyện rõ ràng là biết nhưng cũng chẳng cần nói ra. Không bao lâu Hoa Y và Bạch Ly tổ chức đám cưới, mặc dù cô cảm thấy đám cưới rất phiền, hắn cũng vậy, cả hai đều có chung suy nghĩ cứ ở bên nhau là được, nhưng quan niệm của nhân thế lại không chấp nhận như vậy. Hoa Y đành tổ chức đám cưới quy mô nhỏ, mời họ hàng thân quen, thật ra cũng toàn người họ Khải, gia đình Dương Hoa Y sớm chẳng còn ai. Khải Hằng khi biết tin cô và Khải Trạch bên nhau thì rất kinh ngạc, mặc dù ông rất nhanh chấp nhận nhưng cả buổi đều giống như ngơ ngẩn trên mây, không tin vào mắt mình. Đám cưới xong, cô cùng Bạch Ly đi vòng quanh thế giới hưởng tuần trăng mật. Một năm sau, trên sân khấu, ánh đèn chói sáng, người đàn ông mặc một bộ vest đen, đôi tay anh thon dài lướt đi trên những phím đàn. Bản nhạc ngày một nhanh, cao trào cho đến nhẹ nhàng trầm bổng, ngón tay anh dừng lại. Góc truyện audio.com. Cùng lúc cô gái xuất hiện, cô mặc trên mình váy trắng đôi tôm trễ vai tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh tinh xảo, mái tóc cô búi lên, vài sợi thả rơi trên cổ, cô nhìn anh nở nụ cười dịu dàng. Anh kéo lên khóe miệng, mỉm cười với cô, anh khẽ gật đầu tay đặt trên phím đàn, cô nâng tay trên cổ là một chiếc violin nâu đỏ. Thánh ca hòa âm vang lên khắp hội trường, thấm vào lòng người như gột rửa tâm hồn. Kết thúc bản nhạc bằng một nốt thấp nhẹ nhàng day dứt lòng người, Hoa Y buông xuống cây vị kéo. Bạch Ly bước tới, anh nhìn cô, trong đôi mắt anh phản chiếu hình bóng của cô, chỉ một mình cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay ra. Hoa Y đôi mắt cong cong, đặt tay lên tay anh. Bài báo mang tên, LT, cuộc sống của ảnh hậu Dương Hoa Y sau khi giải nghệ sẽ ra sao? GT, ảnh hậu Tiểu Huy, chị tôi giỏi quá. Chúa ơi là violin đấy, chị tôi biết kéo violin lại còn không phải hạng xoàng đâu. Cô bé tóc xoăn, tôi thật sự không xứng đáng với Tiểu Huy nhà tôi mà, vừa đóng phim hay, hôn nhân viên mãn, lại biết chơi violin, này còn là cấp bậc đại thần chơi violin, sánh ngang với chồng bà thiên tài piano luôn. Tôi khóc mất, ngày ngày ăn cầu lương của y trạch tình bể bình, nhìn Tiểu Huy liếc mắt đưa tình với chồng chị đi, với con mù âm nhạc như tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của hai người thôi. Fandom cầu xin chị yêu đừng giải nghệ, ngày đó tôi cứ tưởng chị nói đùa, thế nào đã một năm trôi qua chị thực sự chỉ nằm nhà livestream và chăm sóc. À chồng chăm sóc bà, tôi khóc mất, chị em fandom khóc mất, làm ơn Tiểu Huy mau quay lại đóng phim đi chị, hu hu. Mỹ Uyên, tôi mới lọt hố chị ấy luôn này, đóng phim cứ phải gọi xuất sắc. Đúng lúc tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm ra diễn viên thực lực yêu thích thì moi được tin chị giải nghệ. Khóc như chó, anh đứng đây từ chiều thương lầu trên, thôi cơ sao qua bên livestream chị ăn cẩu lương đỡ thèm nè, cẩu lương chất lượng luôn. Khách chương.